Phúc Đức Thiên Quan, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thành việc này, Hoàng Thiên cũng coi là giải quyết rồi một việc. Nhưng Tiên Thiên Tịnh Thế Bạch Liên ban đầu là làm linh cảnh nguyên khí. Tịnh hóa khí là cả linh cảnh nguyên khí trọng yếu nhất một hoàn. Bởi vì tiểu yêu càng nhiều, sinh ra khí thải càng nhiều, địa mạch cùng linh căn, thậm chí cả cỏ cây đều có tịnh hóa công hiệu. Nhưng phần lớn là một cái loại bỏ lắng đọng công hiệu. Loại bỏ ra tới ngoan cố ác khí, liền có thể dùng để tẩm bổ tịnh thế Bạch Liên. Bây giờ Bạch Liên đầu nhập vào bong bóng thế giới, Hoàng Thiên liền cần nghĩ biện pháp bù đắp chỗ sơ hở này. Không phải đến lúc đó linh cảnh đừng nghĩ tấn thăng động thiên. Lấy tam giới sơn mạch vì chia cắt âm dương trung gian tuyến. Bách Độc Sơn cùng Hoàng Thiên dãy núi chính là tương hỗ là âm dương cách cục. Tà Hỗn Độn Châu, mặc dù đang ở Hoàng Thiên dãy núi, Bách Độc Sơn, thậm chí cả bong bóng thế giới, đều có hư không hành lang, có thể lẫn nhau truyền tống vật chất. Có thể chẳng lẽ ta muốn làm cái gì dị thế giới phiên bản đông khí tây đưa? Hoàng Thiên âm thầm lý tính, xem xét tương lai cách cục, hai nhìn bản thân chi phí, ba nhìn phải chăng có thể thành. Tam giới sơn là ngăn cách, nhưng là toàn bộ đại địa lại là tương liên. Này phương thế giới, mặc dù có thiên la địa võng, nhưng không có trời kinh vĩ. Ta có lẽ có thể tại Cửu Châu đại địa, đo lường tính toán kinh vĩ tuyến. Lấy kinh vĩ truyền thâu nguyên khí, bố trí ra ô lưới. Đúng rồi, ta thần đạo chân chủng linh lung ngọc cầu không phải liền là một cái cỡ nhỏ Cửu Châu nghi sao? Này phương thế giới không thể tùy tiện làm loạn sự tình. Vẫn là chờ lấy bong bóng thế giới thành tựu tiểu thiên. Ta lại đi bố trí kinh vĩ, thêu dệt thiên đạo, địa đạo, hai tấm ô lưới. Nghe làm sao như thế giống Tây Huyễn thế giới bên trong pháp thần chi võng đâu. Muốn học tập pháp thuật, chỉ có thể lên mạng. Bất quá, Hoàng Thiên hư không chương, bên trong. Hoàng Thiên cho không gian chế định cũng là từng chương ô lưới. Chỉ là từ mặt phẳng cách, biến thành lập thể cách, trừ lập thể phá lệ. Còn có dòng thời gian, vận mệnh tuyến, cả hai xen lẫn, chính là quá khứ, tương lai, hiện tại. Có chút Phật môn hoành tam thế, dựng thẳng tam thế ý vị, nhưng đây cũng chỉ là một cái đại cương. Nói dễ nghe một điểm, là lập ý cực cao. Nói khó nghe chút chính là lời nói rỗng tuếch. Những này tạm thời không nói. Hai cái phương án, đều không phải rất hiện thực. Hoàng Thiên chỉ được xuất ra hạ sách, thành lập một cái, địa sát bảo huyệt, làm một, che giấu chuyện xấu, chỗ. Dù sao tam giới sơn mạch là một cỡ lớn bãi rác. Thêm một cái nhà vệ sinh cũng không phải rất không hài hòa. Chỉ là cái này địa sát bảo huyệt. Tại Đông Cực Châu Lục. Chính là ma huyệt bình thường tồn tại. Được bí ẩn một chút. Không phải còn không biết được náo ra bao lớn sự cố tới. Tỉ mỉ suy nghĩ qua đi. Hoàng Thiên nghĩ tới nhà mình miếu thờ phía dưới. Mặc dù nhà mình miếu thờ nho nhỏ. Nhưng cũng là linh cảnh dựa vào. Đông Cực Châu cũng hữu dụng miếu thờ trấn sát truyền thống. Lập tức Hoàng Thiên liền đem miếu thờ địa mạch hơi nghịch truyền. Một cái địa sát bảo huyệt hình thức ban đầu liền xuất hiện. Làm xong việc này, toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi phong thủy vậy mà càng lưu loát. Bởi vì cái gọi là dẫn dắt tùy thế. Lấp không bằng khai thông. Trước đó có tịnh thế Bạch Liên. Nguyên khí từ đầu đến cuối quá mức ôn hòa, bây giờ nhiều hơn một đạo chỗ tháo nước, nguyên khí ngược lại sinh động, nhiều hơn một tia hoạt bát. Kỳ thật cái này hàm ẩn một cái đạo lý. Dương cực âm sinh, Hoàng Thiên dãy núi bản chất là chín nơi địa linh bảo huyệt. Chín là dương cực, là càn thiên chi đạo. Bây giờ nhiều một cái như vậy địa sát bảo huyệt, liền giống như miệng rồng long châu. Đạt tới, thập. Trọn vẹn cảnh giới, loại biến hóa này, cũng là Hoàng Thiên trong dự liệu. Dù sao Hoàng Thiên trước đó còn giúp lấy Hoàng Khôi tại Bách Độc Sơn bên trong. Thành lập địa linh bảo huyệt, điều hòa âm dương, Hoàng Thiên lúc đầu nghĩ đến nghỉ ngơi thật tốt một lần. Không có việc gì cho kim thiềm bánh vẽ, cho tiểu yêu giảng pháp, lại thôi diễn nhà mình thần đạo pháp môn. khống chế bong bóng giới thôn phệ bụi bặm vũ trụ, hư không bọt nước, nhưng một tờ giấy lệnh điều động phá vỡ bình tĩnh. Thời gian đã đến tháng 7, ngày mùa hè nóng nực, vừa mới qua mùa thứ nhất lương thực thu hoạch, Hoàng Thiên tại nông thần miếu tham dự một trận nông nghiệp tế tự. Vẫn là tay nâng bông lúa ngu ngơ đồng tử hình tượng. Chỉ là lúc này đến rồi không phải xuân thần, lúc này tiếp đãi là hạ thần. Hạ thần phần lớn là hỏa thần kiêm chức, cũng có thái dương thần, nhưng tóm lại là một đám tính cách như lửa thần linh. Trong đó cũng có lập hạ, hạ chí dạng này đồng tử, Hoàng Thiên cũng là tuân thủ, đồng tử ngoại giao nguyên tắc, đi theo mấy cái hỏa thần, hạ thần đồng tử giao hảo. Bất quá cũng chính là bọn này mặc hỏa nha y phục, lái hồng vân, hoặc là cầm hỏa xà, hoặc là nắm lấy hỏa nha vui mừng hỏa thần mang đến lệnh điều động. Kim hỏa chủ chiến, thiên đình đối nội chấp pháp là lôi bộ, nhưng nếu đối ngoại đấu tranh, vẫn là hỏa bộ, đấu bộ, chờ một chút bộ môn đến đây thông chi. Hoàng Thiên nghe ngóng lấy tin tức, lần này chinh chiến, ta Tam Nguyệt liền tại Linh Vương nơi đó nghe thấy tin tức, nhưng một mực không có tin tức xác thật. Làm sao một mực không có động tĩnh? Như thế lập tức liền biệt xuất cái lớn. Lập hạ đồng tử biết được Hoàng Thiên nơi đó có cái hỏa phủ, liền có chút thân thiết. Ta chính là muốn trừ hỏa trong ao tắm một cái, sau đó trả lời Hoàng Thiên vấn đề nói. Thiên đình nội bộ cũng muốn học nghiên cứu, trong đó có muốn tu dưỡng hơi thở sự sống, tự ta tăng lên. Bởi vì chiến tranh khẽ động, không chết cũng bị thương, trừ phi lớn thắng, không phải rất khó đối cửu châu thế giới có lớn tăng lên. Ngược lại hao người tốn của, nhưng là có chủ chiến cướp đoạt, ngựa vô dạ cỏ không mập. Cho rằng cửu châu bây giờ thành tựu, đều là chinh chiến tứ phương hư không đoạt được. Bây giờ chính là đại cơ duyên vị trí. Cái này nghiên cứu ra kết quả, mới có thể bắt đầu từ tài thần bộ làm dự toán. Tùy theo đấu bộ chế định chiến lược. Bây giờ lúc này mới đến chiến tranh tuyên truyền, cổ động dân tâm một bước này. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu. Lần này điều động, liên quan đến thần, tiên, yêu quỷ, thần linh cửu phẩm đi lên. Không có chức vị quan trọng bên người, đều có thể tham dự. Tu sĩ, nhân tiên đẳng cấp, không tàn tật người, niên kỷ 60 trở xuống, liền có thể tham dự điều động. Yêu linh, quỷ tiên, đi lên cùng loại, hiện tại đã ra lệnh. Địa phương thành hoàng trên tay đều có danh ngạch, muốn huy động bản địa thanh niên tu sĩ. Tư cách đủ thần linh tiến hành báo danh. Từ trước quy củ đều là địa phủ xâm lấn U Minh, tu sĩ đối chiến thổ dân, thần linh đối chiến tiên thiên thần linh hoặc là cái khác đại năng giả. Dù sao chính là quy tắc loại, khiến cho hắn thiên đạo cùng cửu châu tận lực tương tự. Là cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, thậm chí đối diện tiểu thiên thế giới, đều sẽ điều động bên ta tiểu thiên thế giới thế tục vương triều tiến hành chinh phạt. Đã muốn làm những này đại động tác, các lộ tiếp tế a, chữa thương a, hồi phục loại đan dược đều phải chuẩn bị đầy đủ. Lập hạ đồng tử nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Hoàng Thiên nhưng có thể cảm giác được một cỗ to lớn máy móc thúc đẩy to lớn oanh minh. Hoàng Thiên còn rung động thời điểm, Tào Thành Hoàng liền phát ra tin tức tới. Người nhà hỏa phủ bị điều động, dùng để luyện đan, luyện khí, mặt khác sản xuất các loại thảo dược đều sẽ điều động. Chờ lấy Hoàng Thiên trở về ký tên thời điểm, phát hiện trưng binh bố cáo đã tại Yến Khê tiên sinh bản thể bên trên dán rồi. Tiểu yêu nhóm đoàn thành đoàn, từng cái vây quanh bố cáo. Đây là ai dán? Hoàng Thiên hỏi. Không biết, từ trên trời giáng xuống hai cái võ thần. Thiếp xong liền đi, cách trương.